Ngạo Thiên Thánh Đế tập 19, chương 181, thần tiên đánh nhau. Một tháng sau, cái này từ Thiên Long Quốc kiến quốc đến nay, liền nổi danh trên đời tổ chức sát thủ, cơ hồ tất cả bên ngoài cứ điểm, đều bị Thiên Long Thánh Cảnh nhổ sạch sẽ. Nhưng lại tại Thiên Long Thánh Cảnh chuẩn bị tiến một bước đào móc Hoàng Tuyền càng bí ẩn cứ điểm lúc, đột nhiên phát sinh một sự kiện, một đám cường giả bí ẩn, tập kích bất ngờ Hoàng Tuyền cứ điểm, thảm bị thương nặng. Trong đó địa bảng cao thủ tổn thất nặng nề, thiên bảng cao thủ cũng có mấy cái bị trọng thương. Cũng chính vào hôm ấy, Ngọc Long Thành Nhân Hoàng Điện Điện Chủ, hạ lệnh Thiên Long Quốc tất cả mọi người Hoàng Điện, từ nay về sau, không tiếp thụ bất luận cái gì Thần Long Kiếm Tông đệ tử nhận lấy nhiệm vụ. Đồng thời, không còn đề cử bất luận cái gì Thần Long Kiếm Tông đệ tử, tiến về 4 David đóng giữ quân đoàn tu hành, đồng thời thanh minh lấy cái người thân phận, đến thăm Thần Long Kiếm Tông. Tục truyền ngày đó, Thần Long Kiếm Tông bên trong tiếng đánh nhau chấn thiên, thanh minh ra lúc, thân chịu trọng thương. Nhưng hắn không để ý thương thế, lập tức đi đến Vọng Nguyệt Tông, giết Vọng Nguyệt Tông mười mấy tên trưởng lão, cũng lưu lại nói đến, nếu là không phục, đều có thể tiến về Thiên Long Thành Tổng Điện vạch tội. Thần tiên đánh nhau, thế lực bình thường tự nhiên chỉ có thể quan sát. Chỉ có người sáng suốt rõ ràng, đám kia cường giả bí ẩn, kỳ thật đều là tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong tu hành qua đệ tử. Thần Long Kiếm Tông lo lắng Hoàng Tuyền chịu không được áp lực đem dạ đem thả, đây mới xuất thủ tương trợ. Nhưng Thần Long Kiếm Tông hay là có lưu chỗ trống, nếu như không có lưu thủ, chỉ sợ dẫn tới tựu không chỉ là Nhân Hoàng Điện trả thù, rất có thể là những cái kia cường giả bí ẩn thế lực sau lưng hợp nhau tấn công. Thiên Long Thánh Cảnh không ai dám trêu chọc, cũng là bởi vì Thánh Cảnh môn sinh, trải rộng toàn bộ Thiên Long Quốc trong ngoài, mà lại những này môn sinh đại bộ phận đều có một cái thế lực chèo chống. Những thế lực này có lẽ đấu không lại Thần Long Kiếm Tông bực này cự phách, nhưng liên hợp lại, cũng tuyệt đối đủ Thần Long Kiếm Tông uống một bình. Về phần Vọng Nguyệt Tông cùng ở sau lưng, lại là bởi vì Diệp Thiên Trạch đoàn diệt Vọng Nguyệt Tông tại Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử. Nhưng Vọng Nguyệt Tông đoán sai tình thế, coi là Thần Long Kiếm Tông xuất thủ, liền có thể an gối không lo, chỗ nào muốn lấy được, Thanh Minh sẽ ngay thẳng như vậy cảnh cáo Thần Long Kiếm Tông, còn trực tiếp chạy đến hắn Vọng Nguyệt Tông đi giết người. Cũng liền tại Thanh Minh trở về cùng ngày, Thiên Long Thánh Cảnh liền tuyên bố thông cáo, từ đây mặt trời mọc, tương lai 1000 năm, bất kỳ cái gì Vọng Nguyệt Tông đệ tử, dám can đảm đạp vào Thánh Cảnh nửa bước, sát. Vọng Nguyệt Tông Tông Chủ, ngày hôm sau liền chạy tới Thiên Long Thánh Cảnh cầu tình, lại bị Thái Thượng đánh ra, này 1000 năm bên trong, Vọng Nguyệt Tông chỉ sợ lại cũng đừng nghĩ đưa đệ tử đi Thiên Long Thánh Cảnh tu hành. Ngoại giới thần tiên đánh nhau, Diệp Thiên Trạch trong một tháng này, nhưng tuyệt không tốt. Mạc Hữu Lượng mang theo hắn cùng Bạch Quang Minh, trốn đông trốn tây, cơ hồ không có ngừng, trong lúc này, hắn cùng Bạch Quang Minh trên người phong ấn, bị Mạc Hữu Lượng gia cố nhiều lần. Cái này cũng trực tiếp đoạn tuyệt Diệp Thiên Trạch muốn giải khai phong ấn, thừa dịp Mạc Hữu Lượng bất lưu thần đi đường suy nghĩ. Một tòa núi hoang, Mạc Hữu Lượng ngồi xếp bằng một bên, khôi phục thương thế trên người, nhưng Diệp Thiên Trạch lại phát hiện, thương thế của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết. Bạch Quang Minh mở miệng nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất như thế nhắc nhở Mạc Hữu Lượng. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu rõ, Mạc Hữu Lượng vì sao không dẫn bọn hắn về Hoàng Tuyền Tổng Điện, mà là bốn phía du đãng, tận hướng chỗ không có không ai đi. Đến là Diệp Thiên Trạch, một mực rất yên tĩnh, hắn đại khái đoán được Mạc Hữu Lượng đang tránh né cái gì. Hắn nói rất đúng, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Hai người các ngươi, câm miệng cho lão tử. Mạc Hữu Lượng nổi giận gầm lên một tiếng. Một ngụm tụ huyết phun ra, trên mặt thần sắc, tốt hơn nhiều. Bạch Quang Minh nơm nớp lo sợ ngậm miệng lại, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có ngậm miệng ý tứ. Một mặt chân thành nói, nếu như ngươi ngay từ đầu an định tâm thần, khu trục thể nội hỏa độc, không cần một tháng, thương thế của ngươi liền sẽ khỏi hẳn, nhưng là... Mạc Hữu Lượng nhíu mày, lại không cắt đứt hắn. Đây lại làm cho Bạch Quang Minh cảnh giác, dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không có thiếu hố Diệp Thiên Trạch, tự nhiên là hy vọng Mạc Hữu Lượng giết chết Diệp Thiên Trạch, nhưng Mạc Hữu Lượng lại không để ý tới hắn. Bị như thế khi dễ, Diệp Thiên Trạch lại rất bình tĩnh, chẳng những không có phản kích, thậm chí ngay cả một chút nhỏ bé động tác đều không có. Cái này khiến Bạch Quang Minh trong lòng phát lên thấy lạnh cả người. Trải qua nửa tháng bôn tập, chân hỏa đã xâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ, nếu như ngươi tu không phải huyết sát chi khí, chỉ sợ sớm đã bị chân hỏa xâm nhập lô đình. Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, đây lại như thế nào sát hai người các ngươi, bất quá trong nháy mắt Mạc Hữu Lượng nói. Ta tự nhiên biết, ngươi giết chúng ta dễ dàng, bất quá Diệp Thiên Trạch cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy Mạc Hữu Lượng trong mắt chờ mong, đạo, ngươi không muốn chết. Ngươi đây không phải nói nhảm, ai muốn chết? Bạch Quang Minh chen miệng nói. Ngươi cầm miệng cho lão tử! Mạc Hữu Lượng một tiếng quát mắng, ngược lại lạnh lùng đối Diệp Thiên Trạch, đạo, tiểu tử ngươi có biện pháp nào khu trục hỏa độc? Có, Diệp Thiên Trạch nói. Biện pháp gì? Mạc Hữu Lượng cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút sốt ruột. Giết hắn! Diệp Thiên Trạch chỉ Bạch Quang Minh, lấy trên người hắn linh huyết, luyện thành một bát, uống hết ngươi liền có thể khu trục trên thân tất cả huyết sát. Bạch Quang Minh nghe xong, sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng, liền bị Mạc Hữu Lượng nhấc tay bịt kín miệng, không thể động đậy. Mạc Hữu Lượng thân hình lóe lên, giữ lại Diệp Thiên Trạch cổ, tấm kia vặn vẹo trên mặt, tất cả đều là sát khí, làm sao ngươi biết? Ta nghĩ khu trục trên người huyết sát chi khí. Nếu như ngươi không muốn khu trục trên người huyết sát chi khí, cần gì phải đem hắn mang đến? Diệp Thiên Trạch nói. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch con mắt, Mạc Hữu Lượng trong lòng không hiểu khẽ run rẩy. Thiếu niên ở trước mắt quá bình tĩnh, trên đường đi tựa như chưa hề liền không có sợ hãi qua. So với Bạch Quang Minh những tiểu động tác kia, hắn đến không có cái gì cảnh giác, bởi vì Bạch Quang Minh lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là chính là một đầu độc xà, hắn tiện tay liền có thể bóp chặt ba tấc. Nhưng Diệp Thiên Trạch không giống, Diệp Thiên Trạch không phải độc xà, hắn cấp Mạc Hữu Lượng cảm giác, càng giống là một đầu bị trói ở lão hổ. Một khi mở ra xiềng xích, đây đầu lão hổ lập tức liền sẽ đem hắn ăn hết. Mạc Hữu Lượng không chỉ một lần động đậy yếu sát Diệp Thiên Trạch suy nghĩ, nhưng hắn cuối cùng đều bỏ đi, không phải là bởi vì muốn đem hắn đưa đến tổng điện đi, mà là bởi vì Diệp Thiên Trạch trên người bí mật. Tiểu súc sinh, ngươi đoán đúng, ta đúng là nghĩ khu trục trên người huyết sát chi khí, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi, lập tức giết hắn. Mạc Hữu Lượng vung tay lên. Bạch Quang Minh ngoài miệng giam cầm bị giải khai, hắn lo lắng nói ra, ta càn khôn giới bên trong, có rất nhiều đan dược, trong đó không thiếu sứa đan. Đây có thể khống chế ngươi hỏa độc, kẻ này giáp tâm không tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe hắn nói dối. Vùng vẫy giấy chết có ý nghĩa sao? Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, sớm tối đều là chết, còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh đâu. Phanh, Mạc Hữu Lượng một chưởng rơi xuống, Diệp Thiên Trạch lúc này chính là một ngụm nghịch huyết phun ra. Nhìn thấy hắn giấy giụa bò lên, Mạc Hữu Lượng cho là hắn sẽ sợ hãi, nhưng hắn lại phát hiện cũng không có, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại là khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm kỳ lạ. Chương 182, hàng ổ, giết hắn, mau giết hắn, ngươi nếu là không giết hắn, sớm muộn sẽ bị hắn thừa cơ mà vào. Bạch Quang Minh một mặt khủng hoảng. Ngậm miệng, Mạc Hữu Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này đoạt lấy hắn càn khôn giới. Ông, ngay tại hắn mở ra lúc, càn khôn giới lúc này chấn động một cái, sau đó phóng xuất ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng cả phiến hư không. Đây chùm sáng so trước đó Bạch Quang Minh kia một kích toàn lực, còn kinh khủng hơn gấp 10, chỉ nghe được Mạc Hữu Lượng một tiếng hét thảm truyền ra, chung quanh lập tức lâm vào nhũ thế giới màu trắng, tĩnh để cho người ta dùng mình. Đây Quang Minh biến mất về sau, lơ lửng giữa không trung càn khôn giới, lạc trên mặt đất, Mạc Hữu Lượng toàn thân bị bỏng không còn hình dáng. Cặp mắt kia cũng bị quang mang chọc mù, mà Bạch Quang Minh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Nhưng hắn kinh ngạc chính là Diệp Thiên Trạch cũng không có nhận đến thương tổn quá lớn, càng không có giống Mạc Hữu Lượng, bị chọc mù hai mắt. Bạch Quang Minh không kịp đi quản Diệp Thiên Trạch, Mạc Hữu Lượng liền hướng hắn giết tới đây, kinh khủng huyết sát chi khí, bao phủ phương viên mấy chục trượng. Vừa mới thi triển thần quang bộ Bạch Quang Minh, liền bị một bàn tay, đánh té xuống đất, hoảng sợ nói ra, làm sao có thể, đây chính là nhà ta lão tổ bí thuật, ngươi làm sao có thể. Mạc Hữu Lượng con mắt mặc dù mù, nhưng linh giác nhưng không có biến mất. Đưa tay cầm lên Bạch Quang Minh, một cái tay khác, xuyên thấu bộ ngực của hắn. Một viên hoạt bát trái tim, bị hắn đào lên, người điểm này bí mật, huyết chủ đã sớm cáo chi nhất thanh nhị sở, nếu không phải không biết tàng ở nơi nào, lại làm sao đến mức bị ngươi tính toán. Đem Bạch Quang Minh thi thể ném trên mặt đất, Mạc Hữu Lượng vừa nghiêng đầu, đạo, tiểu tử ngươi nếu dám cùng ta chơi hoa văn, đây chính là hạ tràng. Không dám, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, đạo, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Người bây giờ nếu như không cần hắn linh huyết khu trục thể nội huyết sát chi khí, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hừ, nếu như ta hiện tại dùng linh huyết đuổi thể nội huyết sát chi khí, kia hỏa độc chẳng phải là đến đánh vào lô đỉnh? Mạc Hữu Lượng lãnh nói, ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Chỉ riêng linh huyết lực lượng, kỳ thật cùng hỏa linh huyết đồng nguyên, chỉ bất quá chỉ riêng càng sâu một bậc, đuổi huyết sát chi khí, ngươi liền có thể đem ngăn chặn phong hỏa linh huyết, hoàn toàn thúc phát ra tới. Lại lấy phong trợ hỏa thế, chẳng những có thể lấy khu trục hỏa độc, còn có thể tăng cường tu vi. Diệp Thiên Trạch nói. Mạc Hữu Lượng nghe xong, lập tức trầm mặc, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Diệp Thiên Trạch, mà là đem quả tim này cất kỹ, mang theo Diệp Thiên Trạch rời đi nơi đây. Ngoài trăm dặm, một chỗ vô danh dưới vách đá, Mạc Hữu Lượng ngừng lại, hắn rất quen thuộc dựa theo thiên cương địa sát bộ pháp, đi vài vòng, thôi động linh lực nhấn một cái, dưới vách đá, lập tức xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Tiến vào cửa đá, một tòa động phủ hiện ra ở trước mắt, bên trong linh khí dư giả, hiển nhiên có một chỗ thiên nhiên linh tuyền, hơn nữa còn là cao cấp phong hỏa hai hệ linh tuyền. Trong động phủ trưng bày các loại võ học điển tịch, trong đó càng không ít có siêu nhất lưu võ học, trừ cái đó ra, còn có vài chỗ sắp đặt cấm chế, rõ ràng là cất đặt vật phẩm trọng yếu. Đây cũng là Mạc Hữu Lượng hang ổ đi Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Người bây giờ hẳn là đang nghĩ, nơi này là nơi ở của ta đi. Mạc Hữu Lượng đột nhiên nói, người đoán không sai, nơi này chẳng những là nơi ở của ta, ta mấy năm nay giết người, đoạt được chiến lợi phẩm, toàn đều ở nơi này, hoàng tuyền sát thủ, chỉ có ta đãi ngộ này. Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt, Mạc Hữu Lượng thế nhưng là vương cảnh cao thủ, có thể để cho hắn xuất động sát người, tự nhiên cũng hẳn là đồng cấp bậc cường giả, thậm chí là càng cao hơn một cấp cường giả. Ta rất kỳ quái, vì sao hoàng tuyền yếu mạo hiểm lớn như vậy, chạy đến thiên long thánh cảnh bên trong sát ta, cũng bởi vì ta giết các ngươi một cái kim diện sát thủ. Diệp Thiên Trạch hỏi. Ha ha, Mạc Hữu Lượng tấm kia vặn vẹo trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn, nếu là như vậy, ngươi cũng đánh giá quá cao mình, ta cũng rất tò mò, vì sao huyết chủ sẽ đem ngươi liệt vào địa ngục cấp mục tiêu, không tiếc đắc tội thiên long thánh cảnh, cũng muốn giết ngươi. Địa ngục cấp, là đẳng cấp cao nhất. Diệp Thiên Trạch thần sắc căng cứng. Ngươi cứ nói đi, Mạc Hữu Lượng cười nói, cho nên, tiểu tử ngươi tốt nhất có thể biên một cái có thể thuyết phục ta lý do đến, nếu không, chờ ta đuổi trên người hỏa độc, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi nói ra trên người bí mật. Ta tin tưởng, ngươi tình nguyện nghe ta biên cố sự cũng sẽ không muốn biết ta là ai. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Con vịt chết mạnh miệng Mạc Hữu Lượng lúc này lấy ra trái tim kia, ngay trước Diệp Thiên Trạch trước mặt, một ngụm nuốt xuống. Sắc mặt của hắn lập tức bắt đầu vặn vẹo, ẩn chứa thuần túy nhất chỉ riêng linh huyết trái tim, ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nhìn thấy hắn bắt đầu lấy chỉ riêng linh huyết khu trục trên người huyết sát chi khí, Diệp Thiên Trạch lập tức nếm thử vận chuyển hồn thiên quyết, bắt đầu hấp thu trong phong ấn huyết sát chi khí. Lấy Mạc Hữu Lượng thông minh, hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, cái này trừ độc chi pháp lỗ thủng, đến lúc đó khẳng định sẽ thứ một thời gian trước làm thịt hắn. Diệp Thiên Trạch nói đại bộ phận đều là đúng. Chỉ riêng linh huyết là cao hơn hỏa linh huyết đồng nguyên linh huyết, nhưng hỏa độc lực lượng mới là lần này mấu chốt. Đợi đến hắn dùng bạch quang minh trái tim, đuổi huyết sát chi khí, lập tức tự sẽ phát hiện, hoàn toàn khôi phục phong hỏa linh lực, sẽ lâm vào một hồi trạng thái hư nhược. Lúc này, Mạc Hữu Lượng đã không có biện pháp lấy tự thân linh lực luyện hóa thể bên trong hỏa độc, chỉ có thể mặc cho hỏa độc lan tràn toàn thân, cuối cùng bị đốt cháy thành cho bụi. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch rất nhanh phát hiện, đây phong ấn mặc dù là huyết sát chi khí làm chủ, nhưng hắn tốc độ hấp thu, thong thả kinh người. Chờ hắn phát giác không thích hợp, ta còn không có đánh vỡ phong ấn, đến lúc đó chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ lên đối sách, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên mở to mắt, lại bị trước mắt gương mặt này, giật mình kêu lên. Ngươi làm sao lại tại đây? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta một mực đi theo các ngươi a. Tần Vị Ương mỉm cười nói, thế nào? Ngươi quyết định hướng ta nói xin lỗi sao? Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Mạc Hữu Lượng đột nhiên hỏi. Không nói gì, chỉ là cảm khái. Diệp Thiên Trạch xác định một chút, phát hiện Mạc Hữu Lượng không cảm ứng được Tần Vị Ương tồn tại. Không khỏi đối nàng đây hư không chi khí, càng thêm tò mò. Mạc Hữu Lượng mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng lúc này hắn lại ở vào khu trục huyết sát chi khí thời khắc mấu chốt, cũng không muốn cùng Diệp Thiên Trạch so đo. Ngươi có thể dùng tâm cùng ta trao đổi. Ta có thể nghe được. Tần Vị Ương mỉm cười nói. Ta chỉ cần ngươi giữ yên lặng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Nếu như ta giữ yên lặng, ngươi liền chết chắc. Ngươi hấp thu tốc độ, tuyệt đối không đuổi kịp hắn khu trục tốc độ. Tần Vị Ương nói. Bằng không dạng này, ngươi nếu là cấp tỷ tỷ nói lời xin lỗi, tự trước khi nói là ngươi sai, ta liền giúp ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiên Trạch một mặt cảnh giác. Ngươi không phải hư không chi thể sao? Ai nói hư không chi thể? Tự không còn gì khác. Tần Vị Ương cười nói, ngươi nhưng yếu nhanh a, trên người hắn huyết sát chi khí, rất nhanh liền bị khu trục. Đại trưởng phu Diệp Thiên Trạch trong lòng phóng khoáng, nhưng không chờ hắn nói xong, Tần Vị Ương biến mất. Chương 183, Thanh Khâu Chi Hồ. Cũng liền tại Tần Vị Ương biến mất một sát na, phía ngoài dưới vách đá, hư không đột nhiên một cơn chấn động, theo sát lấy xuất hiện một yêu mị nữ tử. Nữ tử trong tay cầm một cây lệnh kỳ, thần sắc cảnh giác đánh giá quanh mình, miệng bên trong tự nhủ, ấn ký chính là tại khối khu vực này biến mất. Nữ tử ánh mắt rơi vào mảnh này bằng phẳng trên vách đá. Lục lọi một phen, trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung, quả nhiên có trận pháp, đáng chết Hoàng Tuyền, thu ta yêu tộc nhiều đồ như vậy, vậy mà cùng chúng ta dở trò. Nữ tử tại trận pháp chung quanh cẩn thận tra xét một phen, lại nhíu mày, nàng phát hiện yếu phá trận pháp này, chỉ dựa vào nàng lực lượng, căn bản là không thể nào. Chân đạp thiên cương, bộ về địa sát, 108, ở bên trong bắt đầu. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nữ tử bị giật nảy mình, lúc này rút kiếm, một cỗ kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, ai? Nhưng nàng quan sát tỉ mỉ một phen, lại phát hiện chung quanh căn bản không có người, thậm chí ngay cả mảy may khí tức đều không cảm ứng được, cái này khiến nàng có chút rùng mình. Nữ tử lách mình liền đi, nhưng ngay lúc này, trên người nàng đột nhiên phất qua một cỗ ý lạnh, cái thanh âm kia lại xuất hiện, nhát gan như vậy, xem ra dựa vào ngươi là không được, còn phải ta tự mình tới. Vừa chạy ra mấy bước nữ tử, đột nhiên bay lên, mặt của nàng vặn vẹo, biến thành một đầu tuyết bạch hồ ly, bốn đầu cái đuôi dựng thẳng lên, như lâm đại địch. Ngươi là ai? Nữ tử hoảng sợ nhìn trước mắt hư không, nàng nhìn thấy một cái hư vô thân ảnh, chỉ có hình dáng, không có bất kỳ cái gì chân thực hình thái. Thanh Khâu hồ tộc trong hư vô hình dáng mỉm cười, không biết có thể gánh chịu nhiều trưởng thời gian. Nữ tử toàn thân phát run, vô luận nàng như thế nào vận dụng linh lực, nhưng đây giam cầm lại không có chút nào yếu bớt. Nhưng vào lúc này, con mắt của nàng đột nhiên biến thành màu hồng, thân bên trên tán phát xuất một hương thơm kỳ lạ, mùi thơm này làm người say mê, ngay cả chung quanh cỏ cây, đều rất giống bị lây nhiễm, xốp giòn mềm nhũn ra. Không hổ là am hiểu nhất mê hoặc chi thuật Thanh Khâu hồ tộc, đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. Hư vô hình dáng mỉm cười, đột nhiên mở miệng ra, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, tuyết bạch hồ ly trên thân, đột nhiên bị lôi kéo ra một cái sáng ngời hồn phách. Đây hồn phách phát ra thê lương tiếng kêu, phảng phất đến từ trong địa ngục quỷ khóc. Nhưng đây đều đánh không lại kia hình dáng há miệng ra, làm hồn phách hoàn toàn bị lôi kéo ra, bạch hồ rốt cục đình chỉ giãy giụa, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Hư vô hình dáng, hóa thành một vệt ánh sáng, tiến vào bạch hồ trong thân thể, theo sát lấy bạch hồ thân thể rung động run một cái, mở mắt, nhưng không có chi lúc trước cái loại này mị hồn phách người lực lượng, ngược lại là lộ ra mấy phần, xem thấu lòng người sắc bén. Bạch hồ rơi trên mặt đất, lần nữa hóa thành mới nữ tử kia, nhưng khí chất hoàn toàn đại biến, tinh khiết như là một khối không tì vết mỹ ngọc. Mâu thuẫn cảm giác còn là rất lớn a. Nữ tử nói một mình, lấy yêu tộc thể chất, hẳn là có thể chống đỡ một năm. Vừa dứt lời, nữ tử đột nhiên nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp chỗ kia dãy núi bên trong, một đạo hắc ảnh cấp tốc trốn vào dưới mặt đất. Nữ tử mỉm cười, tiểu gia hỏa, cũng đừng quá gấp, chờ tỷ tỷ cỗ thân thể này không chịu nổi, sẽ đến lượt ngươi. Bên ngoài mấy dặm, một cái manh manh đầu, từ dưới đất xông ra, nghĩ đến vừa rồi kia kinh khủng một màn, toàn thân run rẩy, cây kia dựng thẳng lên báo đuôi, kẹp lên, như bị ác quỷ quấn thân. Trong động phủ, làm Mạc Hữu Lượng trên người huyết sát chi khí hoàn toàn bị khu trục về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, trên người phong hỏa linh lực, đã lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Nguyên bản bị huyết sát chi lực ngăn chặn hỏa độc, trong nháy mắt bộc phát, Mạc Hữu Lượng đành phải thôi động hư nhược phong hỏa linh lực để ngăn cản hỏa độc này. Nhưng hắn linh lực mới vừa vặn tại thể nội hội tụ vào một chỗ, liền bị hỏa độc xông tán loạn, cũng hướng hắn đan điền lô đỉnh mà đi. Tiểu xúc sinh, ngươi dám gạt ta? Mạc Hữu Lượng sắc mặt đại biến, hỏa độc ở trên người hắn thiêu đốt. Bị tiểu bị trọng thương thân thể, giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương, kia bị bỏng làn da, lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm, nhưng đây cũng không phải là chính hắn hỏa diễm, mà là Cửu Thiên Sơn Vương đạo chân hỏa. Ta nhưng chỗ nào lừa ngươi, ngươi huyết sát chi khí không phải bị khu trục sao? Chỉ bất quá, ngươi linh lực quá yếu. Diệp Thiên Trạch nói, còn không mau từ bạch quang minh càn khôn giới bên trong lấy nước mẫu đàn áp chế hỏa độc, chậm thêm coi như không còn kịp rồi. Mạc Hữu Lượng sửng sốt một chút, vừa vặn đi lấy sứa đan, lại lập tức dừng tay lại. Một trường hướng Diệp Thiên Trạch đánh ra, đến bây giờ còn nghĩ gạt ta, hỏa độc xâm nhập đan điền, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cho dù là chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Oanh, một trường này rơi xuống, bị phong ấn Diệp Thiên Trạch, căn bản bất lực né tránh, đánh hắn một ngụm nghịch huyết phun ra, ngũ tạng lục phủ rung động. Vương Cảnh Cường giả một trường, căn bản không phải Diệp Thiên Trạch có thể đủ tiếp cận, nếu không phải Mạc Hữu Lượng bản thân bị trọng thương, căn bản dùng không ra linh lực đến, một chưởng này đủ để cho Diệp Thiên Trạch chết. Thế mà không chết, Mạc Hữu Lượng hơi kinh ngạc, lúc này lại là một chưởng đánh tới. Nhưng lần này Diệp Thiên Trạch nhưng không có cứng rắn thụ, thân hình lóe lên liền tránh thoát, một chưởng này rơi xuống, đánh vào trên vách đá, toàn bộ động phủ đều rung động. Chạy đi đâu, Mạc Hữu Lượng lập tức đuổi theo. Diệp Thiên Trạch căn bản không có phản kích suy nghĩ, trong sơn động luồn lên nhảy xuống, miệng bên trong mắng, lão bất tử, nghĩ kéo ta chôn cùng, nằm mơ đi thôi, không cần nửa nén hương thời gian, ngươi liền phải bị hỏa độc, đốt phi hôi yên diệt. Tiểu súc sinh, lão tử chính là chết, cũng phải đem ngươi lôi kéo chôn cùng. Mạc Hữu Lượng dứt khoát không còn truy kích. Trên người hắn chấn động, đột nhiên tuôn ra kinh khủng hỏa diễm, ở trong đó có Cửu Thiên Sơn Vương đạo chân hỏa, còn có chính hắn hỏa linh lực. Toàn bộ động phủ nhiệt độ, so vừa rồi một chút cao gấp trăm lần, hơn nữa còn tại kéo lên, trong động phủ đồ vật, rất nhiều đều bốc cháy lên hỏa diễm, ngay cả vách động cũng bắt đầu hòa tan. Lão phong tử Diệp Thiên Trạch sắc mặt đại biến, tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị đốt thành cho bụi. Mạc Hữu Lượng đã hoàn toàn mất đi lý trí, chẳng những không lại áp chế hỏa độc, thậm chí còn dùng mình hỏa linh lực, cùng hỏa độc dung hợp, lại lấy phong linh lực phụ trợ. Thời khắc này Mạc Hữu Lượng, đơn giản so đỉnh phong thời kỳ Cửu Thiên Sơn còn kinh khủng hơn. Nhưng Diệp Thiên Trạch thể nội phong ấn lại không có hoàn toàn giải trừ, lại càng không cần phải nói đi chống cự. Tiểu súc sinh, cho ta chôn cùng a, Mạc Hữu Lượng thả người nhảy lên, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Ầm ầm, thân thể của hắn tựa như một cái thuốc phiện hoa, trực tiếp nổ bể ra đến, cả sơn động đều bị hỏa diễm bao trùm, vật sở hữu sự tình đều bị thiêu thành cho tàn. Chết thật uất ức, Diệp Thiên Trạch liên tục cười khổ. Nhưng vào lúc này, một con trắng noãn cánh tay từ trong hư không duỗi ra, Diệp Thiên Trạch không kịp phản ứng, tự bị đem mang rời khỏi động phủ. Ầm ầm, động phủ nổ bể ra đến, kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem trước mắt ngọn núi này hòa tan, phương viên hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Chương 184, Long Nguyên Tiên Phủ. Xa xa nhìn qua tòa kia sụp đổ xuống sơn phong, Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là hắn khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng trốn không thoát tới. Lão tứ Diệp Thiên Trạch nghi hoặc nhìn nữ tử trước mắt, ngươi làm sao lại tại đây? Người cứu nàng chính là Hồ Nguyệt Cơ, nàng cũng không trả lời, hướng về phía hắn mỉm cười, đột nhiên một quyền hướng hắn rơi xuống. Diệp Thiên Trạch đón đỡ đi lên, vẫn là bị đây một quyền kinh khủng, nện loan liễu yêu. Không đúng, ngươi không phải Hồ Nguyệt Cơ kia tựa như núi cao áp lực, để Diệp Thiên Trạch vô cùng khó chịu. Kia ta là ai, nữ tử mỉm cười nói. Diệp Thiên Trạch luôn cảm thấy người trước mắt, có chút quen thuộc, nhìn xem con mắt của nàng, bừng tỉnh đại ngộ, Tần Vị Ương. Tính ngươi có chút lương tâm, Tần Vị Ương mỉm cười nói, nhanh nói xin lỗi ta. Mơ tưởng, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, có bản lĩnh ngươi giải khai phong ấn của ta, chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Tỷ tỷ không có bản sự này, ngươi điểm này tiểu tâm nhãn, bên trên nơi khác làm đi. Tần Vị Ương lúc này lại là một quyền nện xuống. Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị nện nằm trên đất, còn không có kịp phản ứng, một con thon dài cặp đùi đẹp, giẫm tại trên mặt của hắn, xin lỗi không ngờ. Tiểu nương môn, chờ ta giải khai phong ấn, ta không phải Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng. Tốt xấu kiếp trước cũng là một thế hệ hoàng, bị người như thế giẫm tại dưới chân, tính là gì sự tình. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Hồ Nguyệt Cơ, hỏi nói, ngươi chiếm cứ Hồ Nguyệt Cơ thân thể, kia Hồ Nguyệt Cơ đâu? Chết rồi. Tần Vị Ương nghe xong, đạo, nhĩ lão đã sớm biết nàng là cái hồ ly tinh, tại sao muốn đem nàng giữ ở bên người? Làm ngươi thí sự, mau buông ta ra. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, Hồ Nguyệt Cơ có chết hay không, hắn căn bản cũng không quan tâm, bởi vì hắn giữ lại Hồ Nguyệt Cơ ở bên người, kỳ thật cũng có lợi dụng thành phần. Hắn càng quan tâm là Tần Vị Ương, tại sao có thể có như thế lớn năng lực, trực tiếp đoạt xá một cái tiếp cận thành niên thanh khâu hồ tộc. Bình thường đoạt xá, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ dính dáng tới chủ nhân trước khí tức, thậm chí có khả năng bị đồng hóa, nhưng Tần Vị Ương không có, chẳng những không có, thậm chí đè lại Hồ Nguyệt Cơ khí tức. Hung hăng như vậy đoạt xá, chưa từng nghe thấy, cho dù tại trên thực lực, cũng không có bởi vì đoạt xá biên yếu, ngược lại mạnh hơn. Hảo ngươi cái không có lương tâm, thừa dịp ta không tại, ở bên người dưỡng hồ ly tinh còn chưa tính, lại còn như thế vong ân phụ nghĩa, nhìn ta không. Tần Vị Ương có chút nổi nóng. Cứ việc đổi thân thể, nhưng khí chất kia lại không có biến hóa chút nào, hơn nữa còn có mấy phần thanh khâu hồ tộc mê hoặc chi ý, lộ ra càng thêm xinh đẹp. Nàng một cước xuống tới lúc, Diệp Thiên Trạch vừa vặn thấy được dưới váy phong quang, nuốt nước bọt, đau đớn trên mặt đều quên. Gặp Diệp Thiên Trạch không nhúc nhích, Tần Vị Ương đây mới phản ứng được, nhấc chân liền đá vào trên người hắn, đổ lưu manh. Diệp Thiên Trạch lộn mấy vòng, một cái Lý Ngư đả đính, đứng lên, nói, nguyên lai ngươi cũng biết thẹn thùng a, ta còn tưởng rằng hư không chi thể, sẽ không thẹn thùng đâu. Tần Vị Ương khí thẳng dậm chân, đang chuẩn bị tiến lên cho hắn mấy quyền, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nơi xa tòa kia sụp đổ sơn, một tiếng nổ vang, nổi lên một tòa động phủ này cùng Mạc Hữu Lượng loại kia động phủ, hoàn toàn không giống. Sương mù lượn lờ, tiên vận mười phần, tại kia cổ lão trên cửa chính, còn khắc dấu lấy chiếu chiếu bật bật trận văn, tựa như kinh lịch tuyên cổ tuế nguyệt. Long Nguyên Tiên Phủ Diệp Thiên Trạch nhìn xem cổng bia đá thì thầm. Hai người liếc nhau, nhưng Tần Vị Ương phản ứng, so Diệp Thiên Trạch nhưng nhanh hơn. Thân hình lóe lên, liền đi tới Tiên Phủ trước cổng chính, Diệp Thiên Trạch bởi vì phong ấn tu vi nguyên nhân, chạy thật lâu mới đuổi tới đó. Để tránh mà đến là một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch hơi kinh ngạc, hắn xác định mình thời đại kia bên trong, không có dạng này tiên phủ. Nói cách khác, cái này tiên phủ, hẳn là hắn sau khi ngã xuống rất nhiều năm mới tạo dựng lên. Chí ít có trên vạn năm thời gian, Diệp Thiên Trạch chạm đến vách đá, tại kia cho tàn bên trong, nhặt lên một chiếc nhẫn. Chính là Bạch Quang Minh Càn Khôn Giới. Khủng bố như vậy bạo tạc, trong xào huyệt tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, nhưng đây Càn Khôn Giới, lại như cũ bảo trì hoàn hảo. Trận pháp này, đến không khó phá. Tần Vị Ương đã sớm quan sát tốt, một mặt tham tiền, ta giúp ngươi mở ra phong ấn, đồ vật bên trong, chúng ta chia 3-7, như thế nào? Trước tiên nói rõ, ai 7 ai tam Diệp Thiên Trạch nói. Đương nhiên là ta 7 ngươi 3 a. Tần Vị Ương nói, ta nếu là giải khai phong ấn, thực lực so ngươi chỉ mạnh không yếu, dựa vào cái gì ta tam ngươi 7 Diệp Thiên Trạch nói. Ta nếu là không cho ngươi mở ra phong ấn, ngươi có thể mở ra trận pháp này sao? Tần Vị Ương tức giận nói, ngươi lại trễ như vậy nhi xuống dưới, đợi lát nữa có người phát giác tới đây khí tức chạy tới, ngay cả ba thành cũng không có. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại bất vi sở động, tới thì tới thôi, dù sao ta cũng không có gì có thể mất đi. Ngươi cái vô lại! Tần Vị Ương mắng to, sắc mặt chuyển so lật sách còn nhanh hơn, tốt, chia 5 năm, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, khôi phục tu vi, không cho phép khi dễ ta. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị giẫm tại dưới chân một màn kia, Diệp Thiên Trạch tựu nghiến răng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Vị Ương lúc này đi đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, đưa tay chính là một chưởng, đánh vào lồng ngực của hắn. Kinh khủng yêu lực, xâm nhập thân thể của hắn, cái kia phong ấn tại đây cố kinh khủng yêu lực dưới, lúc này rung động không thôi. Diệp Thiên Trạch há miệng phun ra miệng nghịch huyết, lại không nói gì, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển lên hồn thiên quyết. Một lát sau, phong ấn rốt cục xuất hiện lỗ hổng, cuồn cuộn lôi linh lực tuôn ra, tại hồn thiên quyết dẫn đạo dưới, huyết sát chi khí bị Diệp Thiên Trạch luyện hóa vào thể. Cách đột phá đến đệ ngũ trọng chiến thể, không xa. Gặp hắn mở to mắt, Tần Vị Ương một mặt cảnh giác. Diệp Thiên Trạch lại có chút ngưng trọng, hắn phát hiện Tần Vị Ương đoạt xá Hồ Nguyệt Cơ, chẳng những thực lực không có yếu bớt, mà lại tại kia cỗ yêu lực bên trong, còn nhiều thêm một loại khác lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vừa rồi thế nhưng là đáp ứng ta, không thể khi dễ ta! Nhìn hắn đi tới, Tần Vị Ương không ngừng lùi lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Diệp Thiên Trạch mỉm cười. Vừa thư giãn xuống tới Tần Vị Ương, đột nhiên cảm giác trước mắt thân ảnh lóe lên, theo sát lấy chuyển đến ba một tiếng, cái mông đau rát. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, Diệp Thiên Trạch sớm đã chui ra khỏi ba trượng bên ngoài, ngoài miệng nói ra, xúc cảm thật tốt. Tần Vị Ương khí sắc mặt đỏ lên, chính muốn phản kích. Đã thấy Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Nhanh trốn đi! Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, trốn đi. Thù này ta nhớ! Tần Vị Ương cùng lên đến, hung hãn nói. Diệp Thiên Trạch cảm thấy đáng yêu, đưa tay nắm gương mặt của nàng, nói thật mềm. Ngươi, suỵt, có người đến. Diệp Thiên Trạch chẳng những không có buông tay, một cái tay khác cũng bóp đi lên. Chương 185, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Khuôn mặt bị Diệp Thiên Trạch bóp biến hình, tức giận đến Tần Vị Ương run rẩy, cắn răng nói, ngươi lại không buông ta ra, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Đừng nha! Diệp Thiên Trạch lập tức buông lỏng tay ra, sờ soạng sờ mặt nàng, ngươi nhìn một cái, dạng này mới giống như là người nha, làm gì luôn là một bộ cao cao tại thượng tiên tử bộ dáng, tiếp điểm địa khí rất tốt. Tần Vị Ương sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vậy mà trầm mặc, loáng thoáng có thể trong mắt của nàng nhìn thấy một sợi nhàn nhạt yêu thương. Nhưng khi Diệp Thiên Trạch cẩn thận đi xem lúc, lại phát hiện kia yêu thương lóe lên một cái rồi biến mất, mà Tần Vị Ương cũng trầm mặc, có điểm giống trước đó Hồ Nguyệt Cơ làm bộ thẹn thùng nữ tử. Người đến, Tần Vị Ương đột nhiên nghiêm túc, tựa như sự tình vừa rồi quên hết sạch đồng dạng. Nàng nghiêm túc, để Diệp Thiên Trạch không hiểu cảm thấy có chút khiếp sợ, trên mặt bất luận cái gì một sợi biểu lộ, đều lộ ra uy nghiêm. Diệp Thiên Trạch lập tức nhìn sang, chỉ gặp mấy đạo tuần tự mà tới, tại tiên phủ cửa chính, xuất hiện bốn người. Những người này bên trong đó tam cái là cấp chiến tướng cường giả, duy chỉ có trong đó một người thanh niên, chỉ có chiến sĩ cảnh tu vi. Nhưng này ba tên chiến tướng, lại đối cái kia chỉ có chiến sĩ cảnh thanh niên rất là kính sợ, thậm chí cùng hắn giữ vững khoảng cách. Hắn lại còn sống ba tên chiến tướng bên trong, một lão giả để Diệp Thiên Trạch giật nảy cả mình. U Cầm, người biết hắn Tần Vị Ương cũng nhìn về phía tên lão giả kia, nói, trên người có một cỗ kỳ quái khí tức. Hóa thành cho ta cũng biết hắn, Diệp Thiên Trạch ánh mắt băng lãnh, coi như hay là người thân. Tên này chiến tướng lão giả, chính là Diệp gia lão tổ Diệp Bách Thiên, hắn còn sống, xác thực đem Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên, mà lại hắn hay là lấy chiến tướng thực lực xuất hiện. Người thân Tần Vị Ương một mặt cổ quái, người muốn giết hắn. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, không thể để cho hắn nhận ra ta tới. Cái này dễ thôi à, Thanh Khâu hồ tộc am hiểu nhất thuật dịch dung. Tần Vị Ương xung phong nhận việc, theo một cỗ yêu lực phất qua Diệp Thiên Trạch gương mặt, mặt của hắn lập tức trở nên xấu vô cùng, liền thân thể cũng biến thành còng xuống. Ngươi Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, suỵt, đừng lên tiếng, cẩn thận bị người nghe được. Tần Vị Ương học ngữ khí của hắn, đưa tay nắm vuốt mặt của hắn, A Sử, ngươi bây giờ tự gọi A Sử, đợi lát nữa đi ra thời điểm, ngươi chính là của ta người hầu, ta là ngươi tiểu thư, nghe rõ chưa? Diệp Thiên Trạch trừng trong mắt, cuối cùng vẫn nhẫn xuống dưới. Mấy người các ngươi lão quái vật tại sao cũng tới, nơi này chính là nhà ta tổ địa, các ngươi nếu là mọc mắt, tự mau mau rời đi, người trẻ tuổi kia đột nhiên nói. Âu Dương Hoa, ngươi nói nơi này là nhà ngươi tổ địa, ngươi thì hô một tiếng, nhìn xem đây tổ địa sẽ có hay không có nhà ngươi tổ tiên mở cửa cho ngươi, một tráng hán châm chọc nói. Đúng vậy a, Âu Dương Hoa, ngươi nếu là kêu, có người đáp ứng ngươi, chúng ta quay đầu tựu đi. Một tên khác lão giả nói. Hừ, Âu Dương Hoa mặt lạnh lấy, đạo, nơi này đúng là nhà ta tổ địa không sai, toàn bộ Âu Dương gia chỉ có lão tổ một người biết được, nhưng 5 năm trước, lão tổ đi ra ngoài lại chưa trở về, ta Âu Dương gia bị Hoàng Tuyền diệt môn, mới bị mất tổ địa tin tức. Nói đến đây, Âu Dương Hoa chỉ cách đó không xa Linh Tuyền, kia hủy đi Linh Tuyền, chính là ta Âu Dương gia tiên tổ lưu lại, ta khổ tìm nhiều năm, mới tìm đến nơi này, chỉ là một mực không có xác nhận đến cùng ở nơi nào mà thôi. Người Âu Dương gia 5 năm trước quả thật bị diệt môn, nhưng người yếu nói đây là nhà ngươi tổ địa, không khỏi cũng quá mức gượng ép, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là có thể kêu động người ở bên trong mở cửa, chúng ta quay đầu tựu đi. Lão giả mỉm cười nói. Âu Dương Hoa nghe, cũng không tức giận, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra lệnh bài, dương lên, đây cũng là mở ra tổ địa chìa khóa. Lệnh bài rất xưa cũ, nếu như phía trên chỉ là một cái khiến chữ, bọn hắn lại không chút nào kinh ngạc. Có thể lên mặt hết lần này tới lần khác khác giấu lấy Bắc Nguyên hai chữ. Âu Dương Hoa chính là lại có thể lập, cũng không có khả năng sớm chuẩn bị hảo lệnh bài này. Nhìn thấy lệnh bài này, ánh mắt của mấy người, lập tức sốt ruột lên, nhất là lão giả kia, trong ánh mắt tất cả đều là cướp đoạt ý tứ. Âu Dương Hoa tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cười lạnh nói, lệnh bài này xác thực có thể mở ra phía ngoài đại môn, nhưng bên trong trận pháp, lại cần Âu Dương gia trực hệ huyết mạch mới có thể mở ra. Ta như là chết, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Âu Dương công tử dự định như thế nào? Trung niên nhân lập tức sửa lại miệng. Ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, từ hổ, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Âu Dương Hoa quét trung niên nhân một chút, lại nhìn về phía hai người khác, còn có ngươi, Vương Đông, tốt nhất chớ cùng ta ra vẻ. Chỗ nào, đây nếu là Âu Dương gia tổ địa, chúng ta tự nhiên không dám lỗ mãng, bất quá, đã chúng ta tới. Tốt xấu Âu Dương công tử cũng cho chúng ta đi vào nhìn qua đi. Lão giả Vương Đông một mặt hâm mộ nói. Âu Dương Hoa cười cười, nói quan sát tự nhiên là hẳn là, từ hôm nay trở đi, ta đem trọng trấn Âu Dương ra hùng phong, mà các ngươi thì là ta người chứng kiến. Nói đến đây, Âu Dương Hoa ánh mắt, đột nhiên rơi vào Diệp Bách Thiên trên thân, ngươi là ai, ta làm sao chưa thấy qua ngươi. Tại hạ Diệp Thiên Trạch, Diệp Bách Thiên nói, dạo chơi tại Thiên Long Quốc các nơi. Âu Dương công tử chưa thấy qua, cũng là bình thường. Âu Dương Hoa đến không thế nào giật mình, trốn ở tảng đá phía sau Diệp Thiên Trạch, kém chút phun ra một ngụm lão huyết tới. Lão bất tử Diệp Thiên Trạch trong mắt đằng đằng sát khí. U Cầm Âu Dương Hoa trên dưới đánh giá hắn một chút, nhẹ gật đầu, đạo, trốn ở tảng đá phía sau hai vị kia, cũng hẳn là đi ra rồi hả? Diệp Thiên Trạch hai người liếc nhau, nhìn thấy chính là riêng phần mình trong mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục xuống tới. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Diệp Thiên Trạch đứng lên, rất cung kính nói, tiểu thư mời. Tần Vị Ương lúc này đi đến phía trước, một bộ đại tiểu thư phái đoàn, nhìn thấy hai người, ở đây ngoại trừ Âu Dương Hoa bên ngoài, mấy người đều cảnh giác. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, thật là phải vào bên trong, làm sao lại thành thành thật thật hợp lý cái người chứng kiến. Đột nhiên nhiều hai người đến giành ăn, bọn hắn làm sao cao hứng. Hai vị là, ta gọi Tần Vị Ương, đến từ Thiên Long Quốc bên ngoài, đây là người hầu của ta, tên là Tần Vị Ương giới thiệu nói. Lão Phó Diệp Bách Thiên, Diệp Thiên Trạch còng lưng thân thể, ngắt lời nói. Âu Dương Hoa mấy người không cảm giác được đến có cái gì kỳ quái, đến là Diệp Bách Thiên nhìn thật sâu Diệp Thiên Trạch, lại không nhìn ra cái gì chỗ đặc thù đến, đây mới thu hồi ánh mắt. Lão bất tử, kém chút không có dọa nước tiểu đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn vẻn vẹn dùng khóe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn hắn, liền có thể nhìn ra giờ phút này Diệp Bách Thiên tâm ngọn nguồn tuyệt không bình tĩnh. Đã như vậy, chư vị liền đều là ta Âu Dương Hoa trọng trấn khe cửa người chứng kiến. Âu Dương Hoa mỉm cười, theo một cỗ linh lực rót vào lệnh bài bên trong, lệnh bài lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, dán tại trên cửa chính trong khe hở. Ong ong ong, cổ lão đại môn mở ra, một cỗ trải qua tang thương khí tức, từ trong động phủ truyền đến. Chương 186, Huyễn, động phủ đại cửa vừa mở ra, Vương Đông cùng Từ Hổ hai người, liền không kịp chờ đợi vọt vào, Diệp Bách Trời cũng theo sát phía sau. Đến là Âu Dương Hoa cái chủ nhân này, tuyệt không sốt ruột, kia bình tĩnh dáng vẻ, thật giống như hắn thật là tại mở cửa đón khách giống như. Từ trên cửa chính lấy xuống lệnh bài, Âu Dương Hoa quay đầu lại, nói Tần tiểu thư vì cái gì không đi vào đâu. Ngươi là chủ nhân, nên ngươi trước hết mời mới là. Tần Vị Ương trả lời. Âu Dương Hoa nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, hắn đi đến bên trong, làm một cái thủ hiệu mời, nói, mời đi, hai vị. Hai người lúc này mới đi vào động phủ, cũng liền tại bọn hắn đi vào động phủ trong nháy mắt, đại môn ong ong đóng lại. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, đại môn quan bế về sau, phía ngoài núi đá đột nhiên sụp đổ, đem toàn bộ động phủ che đậy chôn ở trong đó. Nhìn lên trước mắt to lớn đường hành lang, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, kia cỗ khí tức của thời gian, để hắn sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Tiểu tử này có vấn đề, Tần Vị Ương truyền âm nói. Nơi này không có trên vạn năm, chỉ ít cũng hẳn là có mấy ngàn năm lịch sử, hắn Âu Dương gia không có khả năng có như thế hoàn chỉnh truyền thừa. Diệp Thiên Trạch trả lời. Vậy ngươi cảm thấy đó là cái địa phương nào? Tần Vị Ương kỳ quái nói. Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Tần Vị Ương lập tức ngậm miệng không nói, mấy người đi qua hành lang rất dài, nhưng không thấy Diệp Bách Thiên mấy người thân ảnh, bọn hắn hiển nhưng đã đi phía trước nhất. Mà bọn hắn ở trong hành lang đi càng lâu, kia cỗ khí tức của thời gian liền càng nồng đậm, thậm chí để bọn hắn cảm thấy có chút cảm giác áp bách. Nhưng Âu Dương Hoa từ đầu đến cuối, đều là đi bộ nhàn nhã, dạng như vậy tựa hồ là đang về nhớ chuyện xưa gia tộc Quang Huy, trong mắt còn lộ ra mấy phần kích động. Đáng sợ nhất là, hắn tại hai người trong mắt, lại không chút nào che giấu loại tâm tình này, giống như chính là cho bọn hắn nhìn đồng dạng. Ước chừng đi nửa dặm, phía trước lại xuất hiện một đạo đại môn, trước cổng chính, Diệp Bách Thiên ba người ủ rũ cúi đầu chờ lấy bọn hắn. Mấy vị làm gì gấp gáp như vậy đâu? Âu Dương Hoa mỉm cười nói, ta đều nói, trừ phi có ta Âu Dương gia dòng chính truyền nhân, nếu không ai cũng đừng nghĩ tiến vào bên trong, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Câu nói sau cùng, để mấy người đáy lòng nhảy một cái. Vương Đông lạnh nhạt nói, danh con, ngươi mới vừa nói cái gì? Đừng hiểu lầm, ý của ta là, không có ta, các ngươi đi vào đến, nhưng ra không được, cũng không có cái gì ác ý. Âu Dương Hoa mỉm cười nói, mấy sắc mặt người không tốt, lại thu hồi trên mặt ác ý. Diệp Bách Thiên mỉm cười nói, Âu Dương công tử cũng mặc trách móc, chúng ta mấy người chỉ là quá kích động, nghĩ sớm đi mở mang kiến thức một chút Âu Dương gia tổ địa rầm rộ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vương Đông cùng Từ Hổ cũng đi theo phụ họa. Chỉ có Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương bất động thanh sắc, nhưng bọn hắn đều phát hiện Âu Dương Hoa đáng sợ, gia hỏa này bất động thanh sắc, liền đem mấy người đùa bỡn trong lòng bàn tay, đồng thời cho bọn hắn mang đến một cỗ khổng lồ áp lực. Âu Dương Hoa lần nữa cầm trong tay lệnh bài rót vào linh lực, theo quang mang lóe lên, lệnh bài lần nữa khảm vào đại môn khe hở bên trong. Ong ong ong, động phủ đại môn lần nữa mở ra, nhưng lần này, bọn hắn cảm nhận được không còn là khí thức của thời gian, mà là một luồng sinh cơ phồn thịnh. Lần này Vương Đông ba người đều không có gấp, nhưng bọn hắn lại tại thứ một thời gian, hướng đại môn kia bên trên lệnh bài bắt tới. Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng Âu Dương Hoa sẽ nóng nảy, lại phát hiện hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho bọn hắn đi đoạt lệnh bài này, cảm giác kia liền tựa như đang nhìn giống khỉ làm trò. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tốc độ nhanh nhất Phương Đông, tay vừa dứt tại trên lệnh bài, liền bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay trở về. Liên quan Diệp Bách Thiên cùng Từ Hổ cũng bị lật tung, kia cỗ lực lượng chạm đến Âu Dương Hoa lúc lại cổ quái biến mất. Không có đám ba người đứng lên, chỉ nghe được Âu Dương Hoa âm trầm nói ra, các ngươi là muốn lệnh bài này sao, đây cũng không thể cho các ngươi. Ba người nhìn xem Âu Dương Hoa, phát hiện hắn đã lấy xuống lệnh bài, nhưng kia âm trầm ánh mắt lại làm cho người dùng mình. Mời, Âu Dương Hoa chỉ bên trong, tựa như là một cái rất lễ phép chủ nhân. Nhưng Diệp Bách Thiên mấy người lại cảm giác hoàn toàn không giống. LC duy nhất AV chính C bản, D hắn đều là. Khi bọn hắn đi vào thứ hai phiến đại môn lúc, xuất hiện một tòa cự đại cung điện, bên trong chỉnh tề sắp hàng mười mấy tấm đầu bàn. Đầu trên bàn trưng bày các loại linh quả cùng rượu, thậm chí cũng không có hư thối hương vị, mỗi một quả đều giống như mới từ trên cây hái xuống đến giống như. Trong cung điện tràn ngập một hương thơm kỳ lạ, cung điện vàng son lộng lẫy, chống lên cung điện trên cây cột, khắc dấu lấy các loại dị thú đường vân, bốn phía bích họa, càng là sinh động như thật. Tại kia cung điện chính giữa, trưng bày một cái ghế, nhìn xem phi thường phổ thông. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Âu Dương Hoa chẳng biết lúc nào, đã ngồi ở cái ghế kia bên trên, hoan nghênh đi vào Bắc Nguyên Tiên Phủ, các vị đường xa mà đến, Tiên Phủ bồng tất sinh huy, Âu Dương cố ý chuẩn bị linh quả, còn xin các vị trước ngồi xuống nghỉ ngơi một phen, sau đó lại mang các vị tham quan. Nguyên bản rất mâu thuẫn một câu, nhưng Diệp Bách Thiên ba người lại không chút nào phát giác không thích hợp, thật đúng là đem mình làm khách nhân, nắm lên trên bàn linh quả, bắt đầu ăn. Chỉ có Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương không nhúc nhích, Âu Dương Hoa xem bọn hắn không ăn, mỉm cười nói, thế nào, không phù hợp hai vị khẩu vị sao, bằng không, ta cấp hai vị, thay đổi sơn chân hải vị. Âu Dương Hoa khoát tay, trước mặt hai người linh quả biến mất, thay vào đó là một chút sơn chân hải vị, có chút ngay cả Diệp Thiên Trạch đều chưa thấy qua. Nhưng hắn nhìn ra, thứ này tuyệt đối là thượng đẳng chân tu. Huyễn thuật Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương, có đáp án. Thật là lợi hại huyễn thuật, chúng ta lúc nào bên trong huyễn, Tần Vị Ương hỏi. Sau khi vào cửa, tiên phủ đại môn truyền đến thanh âm, còn có kia khí thức của thời gian, mang tới cảm giác áp bách, cuối cùng chính là trong cung điện trận pháp, chỉ cần chúng trong đó một loại, liền hãm sâu huyễn cảnh. Diệp Thiên Trạch nói, thì ra là thế, Tần Vị Ương bừng tỉnh đại ngộ. Sơn chân hải vị, hai vị cũng không hài lòng sao? Âu Dương Hoa trên mặt y nguyên tràn đầy nhiệt tình tiếu dung. Nhưng thanh âm của hắn lại băng lãnh đến cực điểm, ăn miệng đầy là thủy. Diệp Bách Thiên nhưng không có nhìn rõ, một bên ăn còn một bên đáp lại. Bản tiểu thư, từ nhỏ uống chính là quỳnh tương ngọc dịch, ăn gan rồng phong gan, ngươi những vật này, căn bản là không vào được bản tiểu thư pháp nhãn. Tần Vị Ương đạp trước một bước, hướng Âu Dương Hoa đi đến. Con mắt của nàng từ thanh tịnh, biến thành màu hồng. Thân bên trên tán phát xuất một hương thơm kỳ lạ, ngay cả bên trong tòa đại điện này khí tức đều bị che đậy kín. Âu Dương Hoa sửng sốt một chút, nhìn qua Tần Vị Ương, tràn đầy ái mộ, như vậy, Tần tiểu thư muốn. Lời còn chưa dứt, Âu Dương Hoa sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, liền biến mất ở cái ghế kia bên trên. Bang, kim thiết đan sen, hỏa hoa văng khắp nơi, một cây trường thương rơi vào trên ghế, lại không có thể đem cái ghế này rung chuyển mảy may. A. Diệp Thiên Trạch cầm thương, không có hơi nhíu. Dám xấu ta chuyện tốt, hai người các ngươi, đừng muốn sống đi ra. Âu Dương Hoa thanh âm truyền đến, người lại không thấy bóng dáng. Chương 187, cấm địa truyền thừa. Suy suy, như là màn sân khấu bị xé mở thanh âm, kim bích huy hoàng đại điện biến mất, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là một mảnh mờ tối bầu trời. Bọn hắn đứng tại một khối lơ lửng trên tảng đá lớn, khối này lơ lửng dưới tảng đá, thì là vách đá vạn trượng. Bên trong thiêu đốt lên dung nham, còn cốt cốt bốc lên bọt khí. Tỉnh táo lại Diệp Bách Thiên ba người, đều là sợ mất mật, lại xem bọn hắn ăn gì đó, đã biến thành một đống thịt thối, phía trên bò đầy làm cho người buồn nôn dòi bỏ. Mấy người lập tức ngồi xổm trên mặt đất một hồi lâu nôn mửa, lúc ngẩng đầu lên, đã thấy đến nơi xa, một tòa hắc ám bảo tháp đứng sừng sững. Huyễn ma tháp Phương Đông giật mình kêu lên, đây căn bản cũng không phải là cái gì Bắc Nguyên Tiên Phủ, đây là trong truyền thuyết huyễn ma cấm địa. Huyễn ma cấm địa, Từ Hổ kỳ quái nói, 8.000 năm trước, nhân tộc từng có một cái yêu nghiệt quật khởi, người này am hiểu nhất lấy huyễn thuật đối địch, căn bản không cần động thủ, liền có thể để cho người ta thúc thủ chịu trói, tự xưng huyễn ma đạo người. Vương Đông nói, người này quật khởi con đường, thi hài từng đống, đã sáng tạo ra nghe rợn cả người huyễn ma tháp, gây người người oán trách, người đến sau hoàng cung phái cường giả mới đem chân áp, từ đó liền lại chưa nghe nói qua hắn. 8.000 năm trước sự tình, ngươi là làm thế nào biết? Từ Hổ kỳ quái nói. Ta cũng là ngẫu nhiên đạt được một ngọc giản, trong đó ghi chép rất nhiều kỳ văn kiến thức, mới biết được đây huyễn ma đạo người, lại không nghĩ rằng, hôm nay thật đúng là bị ta cấp đụng phải. Vương Đông giải thích nói. Vậy cái này Âu Dương Hoa là ai? Diệp Bách Thiên hỏi. Hắn rất có thể là huyễn ma đạo nhân hậu nhân. Vương Đông nói, lần này dẫn chúng ta đến đây, chỉ sợ là vì nô dịch chúng ta, huyễn ma đạo thuật chỗ lợi hại nhất, chính là mê tâm trí người ta, biến thành của mình. Diệp Thiên Trạch đến không phải rất kinh ngạc, huyễn thuật loại vật này, chỉ cần tâm trí kiên định, căn bản không có khả năng bị mê hoặc. Mới cũng là quá bất cẩn, nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn tiến vào huyễn cảnh bên trong. Nhưng Vương Đông nói Âu Dương Hoa là huyễn ma đạo nhân hậu nhân, Diệp Thiên Trạch thâm biểu hoài nghi, hắn nhìn về phía Tần Vị Ương, phát hiện Tần Vị Ương cùng nét mặt của hắn đồng dạng. Ngươi biết thứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết? Tần Vị Ương hỏi ngược lại. Diệp Thiên Trạch, không tốt. Vương Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, lập tức đi huyễn ma tháp, nếu để cho hắn khống chế huyễn ma tháp, chúng ta tất cả đều bị hắn nô dịch. Mặc dù lo lắng, nhưng mấy người ai cũng không hề động trước người hướng, Diệp Bách Thiên nói ra, nếu như hắn có thể vận dụng huyễn ma tháp, sợ là chúng ta sớm đã bị nô dịch, cũng không trở thành tỉnh lại. Nói lời này lúc, Diệp Bách Thiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, có ý riêng, Bách Thiên lão đệ, ta nói nhưng có đạo lý. Lão hồ ly, Diệp Thiên Trạch trong lòng xem thường, ngoài miệng nói, điểm ấy huyễn thuật, tự nhiên không làm khó được ta ra tiểu thư. Vương Đông cùng Từ Hổ ánh mắt, lập tức rơi vào Tần Vị Ương trên thân, bọn hắn đều trúng huyễn thuật, chỉ có Diệp Thiên Trạch hai người không trúng, đương nhiên cần cảnh giác. Những người này đều là kẻ già đời, cũng sẽ không cảm kích Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương ân cứu mạng. Phát hiện Diệp Thiên Trạch rất không tử tế đem hỏa thủy hướng trên người mình dẫn, Tần Vị Ương lườm hắn một cái. Nói Thiên Trạch tiền bối nói không sai, hắn nếu như có thể khống chế huyễn ma tháp, cũng không trở thành ngay từ đầu tự vận dụng bực này huyễn thuật, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường, không bằng dạng này, chúng ta cùng một chỗ hành động, trước liên thủ giết Âu Dương Hoa như thế nào. Phương pháp này có thể thực hiện, mấy người nhao nhao phụ họa. Hai vị đối huyễn thuật hiểu rõ như vậy, liền mời hai vị mở đường, chúng ta cấp hai vị đoạn hậu. Diệp Bách Thiên nói, không sai, Tần tiểu thư đối huyễn thuật hiểu rõ như vậy. Cho dù Âu Dương Hoa lại nghĩ thi triển huyễn thuật, cũng không có khả năng lại ảnh hưởng đến ngươi, chúng ta tới cấp Tần tiểu thư đoạn hậu. Diệp Bách Thiên nói, ba người đều hiện lên giáp công chi thế, rất có hai người không mở đường, liền yếu ý tứ động thủ. Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương liếc nhau, cũng không cùng bọn hắn vạch mặt ý tứ, sau đó Diệp Thiên Trạch một ngựa đi đầu, dẫm lên những cái kia huyền không tảng đá, hướng huyễn ma tháp tiến đến. Khoảng cách huyễn ma tháp càng gần, loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy tựu càng sâu. Tòa tháp này rất cổ lão, lại oán khí sôi trào. Ngươi nói đây Âu Dương Hoa, đến cùng lai lịch ra sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi thiếu thăm dò ta, Tần Vị Ương tức giận nói. Ít nhất U Trương Tiết mới bên trên en, có sao? Diệp Thiên Trạch một mặt vô tội. So với đằng sau mấy cái giáp tâm không tốt ra hỏa, người kia làm bộ làm tịch dáng vẻ, càng làm cho ta chán ghét. Tần Vị Ương tức giận nói. Diệp Thiên Trạch có chút xấu hổ, hắn vừa rồi xác thực có thăm dò Tần Vị Ương ý tứ. Bởi vì hắn đến nay cũng không biết Tần Vị Ương là lai lịch gì, mà nàng cho thấy năng lực, lại làm cho hắn vô cùng cảnh giác. Nếu như ngươi nói cho ta, ngươi từ đâu tới đây, ta liền sẽ không có nhiều như vậy lo nghĩ. Diệp Thiên Trạch nói, chuyện của kiếp trước, tổn thương thấu hắn tâm, một thế này hắn sẽ không lại tùy tiện tin tưởng một người. Ngươi biết, chỉ là ngươi quên, Tần Vị Ương tức giận nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, người trong cả thiên hạ sẽ hại ngươi, ta cũng sẽ không hại ngươi. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, hắn thậm chí không rõ Tần Vị Ương có cái gì lực lượng nói câu nói này, nhưng nàng lại hết sức chăm chú. Tốt, ta tin ngươi một lần. Diệp Thiên Trạch cắn răng. Ta tha thứ ngươi. Tần Vị Ương trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, tinh khiết như là một khối viên nhuận vô hạ mỹ ngọc. Diệp Thiên Trạch im lặng, hắn không nghĩ tới Tần Vị Ương vậy mà dễ dàng như vậy sinh khí, càng không có nghĩ tới Tần Vị Ương dễ dàng như vậy cao hứng. Huyễn ma tháp cũng không phải là độc lập. Tại tháp chung quanh, đứng thẳng lấy vài tòa lầu các, phía trên đều đứng thẳng biển bài, khắc dấu lấy chữ cổ, theo thứ tự là Linh Dược Các, Tàng Kinh Các, Bảo Khí Các. Mỗi một tòa đều lộ ra lâu đời khí tức, kinh lịch tình cảnh lúc trước, Diệp Bách Thiên mấy người mặc dù ánh mắt sốt ruột, nhưng không có xúc động, mà lại đến bây giờ cũng không thấy Âu Dương Hoa bóng dáng, đây để bọn hắn càng thêm cảnh giác. Hoan nghênh đi vào huyễn ma cấm địa, ta chính là huyễn ma đạo người, tự thành tên đến nay, đã có 8.000 dư trở, cất giữ võ học đan dược bảo khí vô số, các ngươi 6 người, đều cùng ta có duyên, nhưng có thể được ta chân truyền người, chỉ có một người. Một cái xưa nay thanh âm từ không trung truyền đến. Vừa dứt lời, chỉ nghe được oanh một tiếng, huyễn ma tháp đại môn mở ra, một thân ảnh bay ra, lăn rơi xuống đất. Mấy người xem xét, phát hiện chính là Âu Dương Hoa. Danh con, nhận lấy cái chết Phương Đông cùng Từ Hổ hai người nhìn thấy hắn, lập tức sát tâm nổi lên, một cái rút đao, một cái rút kiếm, hướng Âu Dương Hoa chém tới. Ông, một cỗ vô hình lực lượng bộc phát mà ra, hai người còn chưa chém xuống, liền bị chấn bay ra ngoài. Âu Dương Hoa từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, mỉm cười nói, ta có lệnh bài nơi tay, hai người các ngươi ở đây, căn bản không làm gì được ta. Chỉ sợ là truyền thừa duyên cớ, cho nên chúng ta ai cũng không thể đối với người nào ra tay đi. Diệp Bách Thiên căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn. Ha ha, Âu Dương Hoa xấu hổ cười một tiếng, quyết chống nói, có tin hay không là tùy các ngươi. Tiến vào huyễn ma tháp trước đó, các ngươi 6 người đều không thể chém giết huyễn ma đạo thanh âm của người truyền đến. Âu Dương Hoa, chương 188, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Bị đâm thủng về sau, Âu Dương Hoa lại mặt dạn mày dày, tuyệt không xấu hổ, phản đến lẽ thẳng khí hùng, nói, nếu không phải ta, mấy người các ngươi lại làm sao có thể tìm tới truyền thừa chi địa, lại làm sao có thể đi vào cấm địa đại môn. Tiểu xúc sinh, đợi lát nữa tiến vào huyễn ma tháp, ta không phải giết ngươi không thể. Vương Đông nghĩ đến những cái kia thịt thối, đến bây giờ đều khó chịu. Các ngươi hai người một đội, tiến vào lầu các, tùy ý tuyển một vật. Huyễn ma đạo nhân nói, trong vòng một canh giờ, nếu vô pháp bài trừ cấm chế ra, chết. Mấy người lập tức yên tĩnh trở lại, Từ Hổ cùng Vương Đông hai người đã sinh ra thoái ý, đến là Âu Dương Hoa rất tỉnh táo, cười nói, tiến vào nơi này, hoặc là đạt được truyền thừa, hoặc là chết. Hắn nói không sai, trừ phi đạt được truyền thừa, nếu không, các ngươi đều phải chết. Huyễn ma đạo thanh âm của người lộ ra sát cơ. Đám người dùng mình đồng thời, cũng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng Vương Đông cùng Từ Hổ đứng chung một chỗ, Tần Vị Ương tự nhiên cùng Diệp Thiên Trạch ở cùng một chỗ. Âu Dương Hoa cuối cùng nhìn một chút Diệp Bách Thiên, nói, nếu như không phải nhất định phải hai người một đội, ta một người cũng là có thể. Hừ, người tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu không, Diệp Bách Thiên cảnh cáo nói. Không đợi Âu Dương Hoa nói chuyện, Vương Đông lập tức đi tới tàng kinh các bên ngoài, nói, ta tuyển tòa này lầu các. Âu Dương Hoa biến sắc, lập tức tuyển bảo khí các, Diệp Bách Trời cũng đi tới, bốn người uy hiếp nhìn xem Diệp Thiên Trạch hai người. Tần Vị Ương đến không cùng bọn hắn tranh ý tứ, đi thẳng tới linh dược các. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Huyễn ma đạo thanh âm của người lần nữa truyền đến, mở các. Tam cái lầu các đại môn, đồng một thời gian mở ra, mấy người không kịp chờ đợi đi vào, đến là Diệp Thiên Trạch hai người. Không gấp gáp như vậy. Quan sát tỉ mỉ một phen đại môn, xác định không có bất kỳ cái gì cấm chế về sau, mới đi tiến linh dược các bên trong. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, là một tòa cự đại dược điền này bên trong mới trồng vô số linh dược, cảnh chủ dược cảnh so với nơi này, vậy nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Bên trong linh khí dư giả, như là tiến vào thế ngoại đào nguyên, tại dược điền này bên ngoài, trưng bày vô số giá đỡ, trên kệ chỉnh tề sắp hàng các loại đan dược. Có chút đan dược, Diệp Thiên Trạch đều chưa từng nghe thấy, hiển nhiên là hắn vẫn lạc về sau, mới sáng tạo ra, nhưng những đan dược này công hiệu, lại hết sức rõ ràng, mà lại là các cấp bậc đan dược đều có, mỗi một loại xuất ra đi, đều đủ để kinh hãi thế nhân. Diệp Thiên Trạch cũng không có kích động, nhìn về phía Tần Vị Ương, quả nhiên phát hiện, nàng cũng không có quá mức hưng phấn. Giả cũng thật lúc, thật cũng giả, Tần Vị Ương nói, những linh dược này cùng đan dược, nếu quả như thật trải qua 8.000 năm, chỉ sợ sẽ không giống bây giờ như thế hợp quy tắc. Diệp Thiên Trạch nói, trừ phi có người thường xuyên quản lý, nhưng trên đời này có thể sống 8.000 năm người, chỉ sợ không nhiều. Người cảm thấy đây huyễn ma đạo nhân còn sống không lại, hoặc là nói, có người thay vào đó, lại bị vây ở huyễn ma trong tháp. Tần Vị Ương hỏi, bất kể có hay không thay vào đó, người này đều không có ăn cái gì hảo tâm. Diệp Thiên Trạch nói, đạt được truyền thừa thời điểm, chỉ sợ cũng là tử kỳ của chúng ta. Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy? Tần Vị Ương hỏi. Trước ngươi cứu ta lúc, dùng chính là hư không trận kỳ, trận này kỳ bây giờ còn có thể dùng sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. đã sớm thử qua, từ chúng ta tiến vào đại môn lúc, hư không trận kỳ tựu bị một cỗ thần bí lực lượng cầm giữ. Tần Vị Ương nói, vậy cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Diệp Thiên trạch quét dược điền một chút, đạo, nơi này dược liệu, chỉ sợ chỉ có một gốc là thật. Đan dược cũng chỉ có một bình là thật, trong vòng một canh giờ, nếu như không tìm ra được, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tần Vị Ương nói, nếu là cố ý bố trí, như vậy hẳn là sẽ không vượt qua thực lực chúng ta quá nhiều. Diệp Thiên trạch lập tức tìm tòi, ta tìm linh dược, ngươi tìm đan dược. Tần Vị Ương không do dự, thân hình lóe lên, liền chạy đến những cái kia trên kệ đi, Diệp Thiên trạch cũng bắt đầu ở trong dược điền tới lui. Những dược liệu này nhìn xem rất có linh tính, lại là những cái kia trận pháp thả ra huyễn tượng, hoặc là nói toàn bộ dược điền, đều là một cái đại trận, mà chủ trì đại trận này, có khả năng chính là cây thuốc kia tài, có khả năng sống mấy ngàn năm. Diệp Thiên trạch một bên tìm vừa nói, nhưng cũng có khả năng là một viên thành linh đan dược, hai chúng ta đánh cược như thế nào? Tần Vị Ương nói, đánh cược gì? Diệp Thiên trạch hỏi, nếu như là đan dược, đồng thời ta tìm được trước, từ nay về sau, người nhất định phải vô điều kiện tin tưởng ta. Tần Vị Ương nói, tốt, nếu như là dược liệu, ta tìm được trước, ngươi liền phải nói cho ta, ngươi đến cùng là ai, đến từ nơi đâu? Diệp Thiên trạch tự tin nói. Lấy hắn kiếp trước tu vi, hắn không tin mình còn đấu không lại một cái Tần Vị Ương. Tốt, Tần Vị Ương cười nói. Cái này khiến Diệp Thiên trạch có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Tần Vị Ương sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà thong dong như vậy đáp ứng. P duy ca nghiêm bản, cái khác đều B là đạo. Bản. Nếu để cho Diệp Bách Thiên bốn người biết, hai người bọn họ tại dược điền chẳng những không có dụng tâm đi bài trừ huyễn cảnh, còn có nhàn tâm đánh cược, khẳng định sẽ bị hù dọa run rẩy. Dù sao, đây có thể huyễn ma cấm địa, bọn họ cũng đều biết, bất luận cái thanh âm kia có phải hay không huyễn ma đạo người, đều không có ăn cái gì tốt tâm nhãn, cái gọi là truyền thừa, rất có thể chỉ là một cái ngụy trang. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên trạch phát hiện một gốc linh dược chỗ đặc thù, lập tức dừng ở đây đây gốc linh dược bên cạnh. Ta tìm được Tần Vị Ương thanh âm truyền đến. Diệp Thiên trạch nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Vị Ương trước mặt cầm bình đan dược, cùng trước mặt hắn linh dược, đồng dạng đặc thù. Vậy liền xem ai trước phá tan cấm chế, nghiệm chứng đồ vật bên trong, đến cùng là thật là giả, Diệp Thiên trạch nói. Đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu. Tần Vị Ương cười đắc ý, lập tức vận dụng yêu lực, bắt đầu phá cấm. Hai người lập tức bắt đầu phá cấm, nhưng Diệp Thiên trạch rất nhanh phát hiện, cấm chế này đã lung lay sắp đổ, chỉ còn lại chủ thể tại trèo trống, phụ trợ đường vân, đã hư hại. Đây không phải cố ý lưu lại, vậy chính là có người phá đem gần một nửa, để cho ta tới phá. Diệp Thiên trạch đáy lòng thầm nghĩ. Hắn phá cấm tốc độ cực nhanh, nếu có những cái kia phụ trợ đường vân, đừng nói còn lại nửa canh giờ, chính là cho một tháng, cũng chưa chắc có thể phá mất. Theo linh lực rót vào, từng tầng cấm chế, bị Diệp Thiên trạch cẩn thận thăm dò, đây gốc linh dược cũng rốt cục hiện ra cái đó chân thực hình thái. Đây là một gốc hoa, không có lá cây, tổng cộng có 9 cánh tạo thành, đỏ tươi như máu, nhìn thẳng lúc để cho người ta không hiểu cảm giác được mấy phần hàn ý. Không tốt, cấm chế vẫn chưa hoàn toàn mở ra, Diệp Thiên trạch sắc mặt đại biến, chỉ gặp trong cánh hoa, cửu đạo huyết quang hướng hắn phóng tới. Kinh khủng lực lượng, đủ để đem hắn thịt nát xương tan, nhưng Diệp Thiên trạch phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại thứ một thời gian, thi triển ra phong lôi chi lực. Hai đại linh lực đồng thời thi triển, mới hiểm lại càng hiểm tránh đi đây chùm sáng chủ yếu công kích, nhưng vẫn là sát qua thân thể. Quần áo trong nháy mắt bị hòa tan, lấy nhục thể của hắn, bình thường đao kiếm căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương, nhưng trên người hắn, nhưng lưu lại một đạo huyết hồng vết sẹo, không hề đứt đoạn lan tràn. Nếu không phải phản ứng rất nhanh, giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Oanh, một tiếng nổ vang, Diệp Thiên trạch ngăn chặn thương thế, quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp Tần Vị Ương cả người đều bị hất tung ra ngoài. Kinh khủng lực lượng, hình thành gợn sóng, như gió thu quét lá vàng, đem toàn bộ dược điền tất cả đều phấn toái, Diệp Thiên trạch cũng nhận cực lớn xung kích, ngũ tạng lục phủ rung động. Chương 189, Đan Vương, mắt thấy Tần Vị Ương ngã xuống đến, Diệp Thiên trạch thả người nhảy lên, đưa nàng ôm vào trong lòng, chờ hai người sau khi hạ xuống, bạo tạc ở trung tâm, chuyển đến chướng mắt kim quang. Một tôn kim giáp võ sĩ, sừng sững tại trước mặt bọn hắn, chừng cao 10 trượng, cặp kia đèn lồng lớn trong mắt, lộ ra huyết hồng ánh sáng. Trong tay nắm chặt cự kiếm, nặng nề như núi, trên thân rượu thịt từng cục, lộ ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Gà đất chó sành, lại dám đánh quấy bản tọa nghỉ ngơi, nhận lấy cái chết gầm lên giận dữ, Kim giáp võ sĩ nâng lên kiếm trong tay, liền hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống. Tránh mau, Tần Vị Ương hét lớn. Nhưng để Tần Vị Ương kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch đứng tại chỗ, lại cũng không nhúc nhích, cả người thật giống như bị dọa ngây dại đồng dạng. Ngươi muốn chết à? Tần Vị Ương không thể tin được. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ánh mắt thanh minh, nàng còn thật sự cho rằng Diệp Thiên Trạch bị sợ choáng váng. Có thể cùng gia nhân đồng vẫn, chết cũng không tiếc. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Tần Vị Ương ngây ngốc một chút, kim kiếm chạm xuống dưới, cuồng phong gào thét, thổi hai người quần áo bay phất phới. Có thể khiến người kỳ quái là, đây tuyệt thế chém xuống một kiếm, lại trực tiếp từ Diệp Thiên Trạch hai người thân thể bên trong xuyên qua. Huyễn tượng Tần Vị Ương đột nhiên minh bạch, đây đáng chết viên đan dược, lại đem ta đều lừa gạt. Không hiếm lạ, tập linh dược cùng vô số đan dược hội tụ làm một thể đan vương a. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Đan vương Tần Vị Ương nghe xong, lập tức chảy nước miếng, loại địa phương nhỏ này, thế mà lại có loại vật này. Cái gọi là đan vương, cũng không phải là luyện chế mà thành, mà là viên đan dược có linh, hấp thu thiên địa linh khí, tự chủ tu luyện mà thành. Trong truyền thuyết, đan vương có thể cải tử hoàn sinh, sau khi dùng, thậm chí có thể để cho người ta trường sinh bất tử. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, đây chỉ là truyền thuyết, đan vương chân chính diệu dụng, nhưng thật ra là làm vạn đan chi dược dẫn. Có đan vương làm thuốc dẫn, luyện chế ra đan dược, cùng không có đan vương luyện chế ra đan dược, hoàn toàn là không đồng cấp bậc. Đương nhiên, đan vương cũng có thể dùng, xác thực nhưng cải tử hoàn sinh công hiệu, thậm chí có thể làm cho tu vi, chống rỗng tăng trưởng mấy cảnh giới. Nhưng nếu như vậy dùng, vậy liền quá lãng phí. Viên này đan vương rất suy yếu, mà lại am hiểu chính là huyễn thuật. Diệp Thiên Trạch cười nói, hẳn là một viên huyễn thuật đan tu luyện mà thành, mà lại cơ hồ nuốt trong dược điền tất cả dược liệu, còn đem những cái kia trên kệ đan dược, cũng đều nuốt. Diệp Thiên Trạch biết, huyễn thuật cũng không phải là chống rỗng chế tạo, bởi vì chống rỗng chế tạo huyễn thuật phi thường dễ dàng bị nhìn thấu. Cho nên, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy những linh dược kia, kỳ thật đều tồn tại qua, chỉ là đều bị viên này đan vương cấp nuốt mất. Ai bắt được là ai? Tần Vị Ương lập tức từ trong ngực hắn nhảy xuống dưới, một mặt tham tiền bộ dáng, hướng kia kim giáp võ sĩ vào tới. Đến là Diệp Thiên Trạch tuyệt không sốt ruột, đứng tại chỗ nhìn xem. Chính như hắn sở liệu đồng dạng, đây kim giáp võ sĩ, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhìn xem uy thế lẫm liệt, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chiến lực. Tần Vị Ương vừa tiến lên, kim giáp võ thần tự sợ, trực tiếp hóa thành một cái hèn mọn lão đạo bộ dáng, trên thân phóng xuất ra cuồn cuộn khói vàng, còn lộ ra dị hương. Tần Vị Ương lại không nhìn thẳng lấy khói vàng, một quyền đập vào lão đạo trên mặt, đem lão đạo cấp đánh bay ra ngoài. Một màn này nhìn xem 10 phần buồn cười, nhưng Diệp Thiên Trạch lại biết, không phải lão đạo này không mạnh, mà là lão đạo này lực lượng nhận lấy hạn chế. Mà lại, lão đạo am hiểu nhất là huyễn thuật, vừa rồi kia khói vàng trên thực tế chính là huyễn thuật yên chướng, đừng nói là Diệp Thiên Trạch cảnh giới này, chính là vương cảnh cường giả, nếu như không có đề phòng, cũng biết bị huyễn thuật mê hoặc. Nhưng lão đạo gặp phải là một cái không phải người Tần Vị Ương, ngay cả Diệp Thiên Trạch đều xem không hiểu tồn tại, như thế nào lão đạo này có thể mê hoặc. Rất nhanh, Tần Vị Ương liền đem lão đạo này, sách chạy tới. Lão đạo này bị sách, ngoài miệng còn đang nói, không có khả năng, trên đời này tại sao có thể có không nhận huyễn thuật ảnh hưởng người, trừ phi ngươi nhất hữu tâm, hoặc là tâm của ngươi là một viên xích tử chi tâm. Nghe được hắn, Tần Vị Ương nhíu mày, trực tiếp từ dưới đất nhặt được tảng đá, nhét vào trong miệng hắn. Viên này đan vương là của ta. Tần Vị Ương đi tới, trùng điệp tại lão đạo trên thân vỗ. Kim quang lóe lên, lão đạo hóa thành một viên toàn thân kim sắc viên đan dược, trên đó còn đang ngọ nguậy, tựa như tại phản kháng. Nói xong, đồ vật bên trong, chia 5 năm, ngươi sẽ không muốn rực nợ chứ? Diệp Thiên Trạch cười nói. Ngươi Tần Vị Ương sắc mặt đại biến, tốt, lão nương xuất lực, ngươi lại đứng ở một bên nhặt có sẵn, ngươi dạng này vẫn xứng xưng nam tử hán sao? Lợi ích canh giữ cửa ngõ, phối cùng không xứng, đều không có trọng yếu như vậy. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Xem như ngươi lợi hại, bất quá Tần Vị Ương cười thần bí, vừa rồi đổ ước là ta thắng đi. Vừa vặn đắc ý vạn phần Diệp Thiên Trạch, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Ha ha ha, chúng ta cũng vậy, từ nay về sau, ngươi đến tin tưởng vô điều kiện ta. Tần Vị Ương cười to nói, tỷ tỷ cao hứng, viên này đan vương đưa cho ngươi. Diệp Thiên Trạch không thể tin được, Tần Vị Ương thật đem đan vương đưa cho hắn, cái này khiến hắn nhớ tới Tần Vị Ương trước đó câu nói kia. Nàng nói, người của toàn thế giới đều sẽ hại ngươi, chỉ có ta sẽ không hại ngươi. Rõ ràng một mặt tham tiền, lại bởi vì thắng một vụ cá cược, tự hào tình vạn trượng trực tiếp đem một viên đan vương chắp tay nhường cho, thực sự mâu thuẫn đến cực điểm. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tần Vị Ương đột nhiên nghiêm túc nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi thua. Diệp Thiên Trạch lúc này đem lời đến khóe miệng, nuốt trở vào. Đem đan vương thu nhập càn khôn giới bên trong, hai người lập tức rời đi linh dược các. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Bách Thiên bốn người, vậy mà so với bọn hắn còn muốn trước ra, mà lại tại bọn hắn sau khi ra ngoài, liền dùng ánh mắt tham lam nhìn lấy bọn hắn. Tin tưởng, các ngươi đã cầm đến đồ vật bên trong. Huyễn ma đạo thanh âm của người truyền đến, hiện khi tiến vào cửa thứ hai. Mấy người lập tức thu hồi ánh mắt, ngưng trọng nghe. Chỉ có ba người, có thể tiến vào cửa thứ hai. Huyễn ma đạo nhân nói, các ngươi có một canh giờ, làm ra lựa chọn. Thứ một thời gian, Diệp Bách Thiên mấy người, lập tức cùng người bên cạnh kéo dài khoảng cách, chỉ có Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương đứng chung một chỗ. Đây cửa thứ hai rất rõ ràng là yếu bọn hắn tự giết lẫn nhau, chỉ để lại ba người, cầm lấy bọn hắn có được đồ vật, tiến vào Huyễn Ma Tháp, tiếp nhận truyền thừa. Chúng ta chỉ có một canh giờ, tốt nhất vẫn là nhanh làm ra quyết định, bằng không tất cả đều phải chết ở chỗ này. Âu Dương Hoa nói, Âu Dương Công Tử nói không sai, chúng ta chỉ có một canh giờ, không thể sóng phí thời gian. Vương Đông vén lấy sợi râu nói, mấy người tập trung vào Diệp Thiên Trạch hai người, tại bọn hắn sáu người bên trong, Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương tu vi là yếu nhất. Cho dù là Âu Dương Hoa, đó cũng là chiến sĩ cảnh cường giả, mà Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương, chỉ là linh ẩn cảnh. Chương 190, tự giết lẫn nhau. Chúng ta bốn người đồng đức cũng chưa chắc đồng tâm, vậy không bằng trước đem bà cô này nhóm cùng bên cạnh hắn lão bộc giải quyết. Âu Dương Hoa liếm môi một cái, cũng không biết ở đâu ra tự tin. Diệp Bách Thiên ba người không có phản đối, giết Diệp Thiên Trạch hai người, tu vi yếu nhất tự chỉ còn lại Âu Dương Hoa. Tam cái cấp chiến tướng cường giả, thu thập một cái chiến sĩ, còn không dễ dàng. Đáng tiếc là, bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, lại lẫn nhau đều đề phòng đối phương, cũng không có động thủ. Trầm mặc như vậy một hồi, Âu Dương Hoa tiếp tục nói, ta cùng vị này Thiên Trạch huynh đệ, đối phó cái này Tần tiểu thư, hai người các ngươi đối phó lão già kia, như thế nào? Thỏa Vương Đông cùng Từ Hổ, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch ép tới. Âu Dương Hoa cùng Diệp Bách Thiên, lại hướng về phía Tần Vị Ương, rất nhanh đứng ngay ngắn trận hình. Lại đánh cược Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, tốt, Tần Vị Ương gật đầu nói, tự cược chúng ta ai trước thu thập hết riêng phần mình đối thủ, ta thua, từ nay về sau, ta bảo ngươi ca, ngươi nếu bị thua, ngươi gọi ta là tỷ tỷ, cam tâm tình nguyện gọi, như thế nào? Quyết định như vậy đi, Diệp Thiên Trạch đáp ứng nói. Nhìn thấy hai người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là ở ngay trước mặt bọn họ, đánh cược, lập tức giận dữ. Lão tiểu tử, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Từ Hổ vung đao, liền hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống. Cơ hồ tại đồng một thời gian, Vương Đông cũng rút kiếm đâm tới, hai người đều là cấp chiến tướng cường giả, mặc dù đều tại nhị giai, cũng đã hóa dịch thành đan. Bang bang, Diệp Thiên Trạch lúc này gọi ra trường thương, phong hỏa linh lực phun trào. Cùng hai người chiến ở cùng nhau, vậy mà không có chút nào thế yếu. Cực đạo thương pháp Diệp Bách Thiên giật nảy cả mình, bởi vì hắn làm cũng là thương pháp, lại vẻn vẹn chỉ là đại viên mãn mà thôi. Thật là khủng khiếp linh lực tu vi, khó trách có thể trở thành người hầu của ngươi. Âu Dương Hoa có chút giật mình, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Vị Ương trên thân, tiểu nương tử, ngươi như thúc thủ chịu trói, ta đến là có thể lưu ngươi cái toàn thây. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tần Vị Ương cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng Âu Dương Hoa công tới. Yêu khí Âu Dương Hoa giật nảy cả mình, ngươi lại yêu tộc. Chính tại chiến đấu mấy người, sắc mặt đại biến, tất cả đều hướng Tần Vị Ương nhìn lại, chỉ gặp trên người nàng yêu khí trùng thiên, sau lưng bốn cái linh lực cái đuôi dựng nên, thiêu đốt lên băng màu lam hỏa diễm. Ngươi mới là yêu tộc, cả nhà ngươi đều là yêu tộc. Tần Vị Ương giận dữ, ánh mắt trong suốt, biến thành màu hồng. Một hương thơm kỳ lạ tràn ngập, trước đó chúng qua chiêu Âu Dương Hoa, lập tức cùng Tần Vị Ương kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn không trả lại tốt, đây vừa lui lập tức tự hối hận. Cũng không biết Tần Vị Ương dùng chính là cái nào đường quyền pháp, nhìn như không có chương pháp, lại cực kỳ hung hãn, so Diệp Thiên Trạch đều không thua bao nhiêu. Càng làm cho Âu Dương Hoa kêu khổ chính là, kia bốn cái đuôi cũng hóa thành nắm đấm, chạm mặt tới, chỉ có vô số quyền ảnh. Song quyền huống hồ nan địch bốn tay, lại càng không cần phải nói, bốn cái đuôi, hai cái quả đấm. Mắt thấy Âu Dương Hoa rơi vào hạ phong, Diệp Bách Thiên vung thương liền công tới. Thương thương thương, vô luận là Diệp Bách Thiên thương, hay là Âu Dương Hoa kiếm, rơi vào cái đuôi bên trên, đều sẽ phát ra kim thiết đan xen thanh âm, căn bản là không có cách đối đuôi cáo, tạo thành tổn thương. Ngược lại là kia đuôi cáo bên trên hồ hỏa, để cho hai người khó chịu đến cực điểm, mà Tần Vị Ương cơ hồ đem yêu tộc cường hoành nhục thân, phát phung tới cực điểm. Đối mặt một người là đánh như vậy, đối mặt hai người, vẫn là như vậy đánh, mà lại là ở vào tuyệt đối áp chế trạng thái. Chớ nói từ hồ cùng Vương Đông, ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng là một mặt giật mình. Luận ý chí cùng chiến pháp, nàng mảy may đều không thua tại ta Diệp Thiên Trạch, cảm giác áp lực như núi, đây là hắn lần thứ nhất, sinh ra loại cảm giác này, lại tiếp tục như thế, ta đường đường một thế hệ hoàng, há không đến hô một tiểu nha đầu phiến tử gọi tỷ. Hắn không biết, từ hồ cùng Vương Đông đối hắn cảm giác, kỳ thật tựu cùng hắn đối Tần Vị Ương cảm giác là giống nhau như đúc. Hai người dù sao cũng là cấp chiến tướng cường giả, mặc dù không có Thiên Long Thánh cảnh trưởng lão lợi hại như vậy, nhưng chiến tương dù sao cũng là chiến tương, nghiền ép một cái linh ẩn tiểu bối, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sự tình chẳng những không có dựa theo lẽ thường đi đi, ngược lại là vượt ra khỏi lẽ thường, trong lúc mơ hồ lại có bị Diệp Thiên Trạch phản kích tình thế. Mấy hiệp về sau, đề phòng lẫn nhau hai người, lại không dám bảo lưu thực lực, một cỗ kinh khủng linh uy, từ trên thân bạo phát ra. Từ hổ nhất đao chém xuống, thổ linh lực ngưng tụ tại trên đao, như núi lớn nặng nề, bên cạnh hắn Vương Đông không chút nào lạc hậu. Phong linh lực hội tụ cùng thân kiếm, tốc độ nhanh như điện chớp, chỉ thấy tàn ảnh lưu lại, lại không nhìn thấy hắn chân thân. Ầm ầm, lôi quang lấp lóe, tại hai người đánh tới sát na, Diệp Thiên Trạch lấy thương làm quyền, phong lôi chi lực rót vào trong thân thương, như là một tôn lôi đỉnh thần vương, hướng hai người nghênh đón tiếp lấy. Lôi linh lực, Từ Hổ cùng Vương Đông đều bị trước mắt một màn này giật nảy mình, bọn hắn đã nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thi triển ra hai chủng linh lực. Mà bây giờ lại là loại thứ ba, hơn nữa còn là chín đại linh lực bên trong, mạnh nhất lôi linh lực, bọn hắn làm sao không kinh. Bang bang, hai người mặc dù kinh ngạc, nhưng trong tay lực lượng lại không có chút nào yếu bớt, nhưng binh khí của bọn hắn cùng trường thương đối bính lúc, nhưng không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Càng đáng sợ chính là, tại bọn hắn một kích toàn lực phía dưới, trên người linh lực lại vội vàng không kịp chuẩn bị nhận lấy ảnh hưởng, có chút vận chuyển không khoái. Đến mức, lần này đối bính, hai người vẫn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hơn nữa còn bị đẩy lui mấy bước. Cái này sao có thể, một cái linh ẩn cảnh tiểu bối, vậy mà tu ba loại linh huyết, mà lại hơn nữa còn có thể cùng chúng ta chiến thành thế cân bằng. Từ hổ mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì lão phó, hắn là Dạ Vương Đông đột nhiên nói. Dạ Thanh Danh, đã truyền khắp Thiên Long Quốc trong ngoài, không ai không biết không người không hay. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch thi triển ra ba loại linh huyết, hắn còn không đến mức hoài nghi Diệp Thiên Trạch thân phận. Kia lôi linh huyết nhất xuất, Vương Đông liền xác nhận Diệp Thiên Trạch thân phận. Dạ Diệp Bách Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rất cổ quái, không có khả năng, hắn làm sao có thể tu luyện tới mức độ này, hắn làm sao có thể là Dạ. Từ Hổ cùng Vương Đông hai người, lập tức ngừng tay đến, xa xa Tần Vị Ương lui trở về, cùng Diệp Thiên Trạch đứng ở cùng một chỗ. Dạ. Ngươi lại cùng yêu tộc làm bạn, đây chính là phản tộc chi tội, người người có thể tru diệt. Vương Đông quát lên. Thiên Long Thánh cảnh vì ngươi, không tiếc cùng Hoàng Tuyền khai chiến, ngươi lại cấu kết yêu tộc, tàn sát đồng tộc, xứng đáng những cái kia vì ngươi mà chiến trưởng lão sao? Từ Hổ lạnh nhạt nói. Ngươi như lạc đường biết quay lại, cùng chúng ta liên thủ giết cái này yêu nữ, chúng ta nhưng khi cái gì cũng không thấy. Âu Dương Hoa nói. Diệp Thiên Trạch trừng to mắt, bị bọn hắn lần này vụng về biểu diễn sợ ngây người. Chớ nói Tần Vị Ương căn bản cũng không phải là cái gì yêu tộc, cho dù nàng thật là, Diệp Thiên Trạch cũng không có khả năng vào lúc này tự đoạn cánh tay. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diệp Thiên Trạch cười, quay đầu hỏi Tần Vị Ương, ngươi là yêu tộc sao? Ngươi mới là yêu tộc đâu? Tần Vị Ương tức giận nói. Diệp Thiên Trạch giang tay ra một mặt bất đắc dĩ, các ngươi nhìn, nàng nói nàng không phải yêu tộc. Mấy người, hết tập 19.